Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, ảnh. Phục sinh, càng là tiếp cận vũ nhẫn thôn, Sasuke tâm liền càng là không cách nào bình tĩnh cho dù ở bề ngoài làm bộ không để ý chút nào. Đồng thời dựa theo Chutetsu Senmei vì hắn sắp xếp Hokage con đường đi tới. Nhưng Sasuke đối với Uchiha diệt tộc một chuyện trước sau đều không thể tiêu tan hiện tại đệ tam. Hokage chết rồi. Shimura Danzo chết rồi. Uchiha Itachi cũng chết. Tàn sát Uchiha bộ tộc toàn tộc hung thủ. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại Uchiha Madara một người. Sasuke từ trong lòng Muốn tự tay hiểu rõ đối phương tính mạng mở ra Mangekyo Sharingan mang đến thực lực tăng cường. Thêm vào Uchiha bộ tộc từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo. Để Sasuke ở trong tiềm thức liền quên song phương về mặt thực lực chênh lệch to lớn lần này. Chutetsu Senmei phái hắn điều tra Yakushi Kabuto tình báo. Đối với Sasuke đến chính là cơ hội tuyệt hảo chỉ là một cái Yakushi Kabuto. Sasuke căn bản không có để ở trong mắt. Hắn từ vừa mới bắt đầu muốn phải tìm chính là cái kia mang theo mặt nạ, tự xưng Uchiha Madara, gia hỏa, Sasuke. Tại sao muốn tách ra hành động? Hướng về vũ nhẫn thôn mới tiến về phía trước một cái thời điểm. Hyuga Hinata rốt cục không nhịn được hỏi tên kia. Là rút người. Sasuke lạnh nhạt nói Sasuke đương nhiên biết. Aburame Tori là từ rút điều đi ra người mà rút hiện tại đã bị Chutetsu Senmei toàn diện tiếp quản. Rút đời mới thủ lĩnh chính là Chutetsu Senmei tín nhiệm nhất đệ tử Kimimaro một khi để Aburame. Tori phát hiện Sasuke mục đích thực sự là Uchiha Madara. Như vậy hắn liền nhất định sẽ hướng về Chutetsu Senmei báo cáo đây là Sasuke tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận trở lại làng sau khi sẽ phải chịu Chutetsu Senmei như thế nào trách phạt. Sasuke hiện tại cũng đã hoàn toàn không để ở trong lòng hắn chỉ muốn cùng Uchiha Madara một quyết. Thắng bại, dùng hắn Mangekyo Sharingan tự tay giết chết đối phương, người không tín nhiệm hắn sao? Hyuga Hinata hỏi tới, không phải, ta có mục đích của ta. Sasuke nhìn Hyuga Hinata một chút, sau đó nói, trinh tra một chút, nhìn phụ cận có hay không dị thường chakra ân. Hyuga Hinata gật gật đầu, sau đó hai tay ở trước ngực kết ấn, khẽ quát, Byakugan, này đây là ở Byakugan thị giác bên trong. Hyuga Hinata phát hiện tại có một bóng người ngay ở phía sau mình cách đó không xa, đang hướng về phía bên mình nhanh chóng chạy như bay đến, làm sao? Sasuke quay đầu hỏi, mặt sau có người theo chúng ta. Ngày đi Hinata nghiêm túc nói, là Tori sao? Sasuke trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới còn không tiếp cận các ngươi. Cũng đã bị phát hiện à. Byakugan quả nhiên cũng có chỗ độc đáo. Yakushi Kabuto khoác một kiện mũ che màu trắng, ẩn giấu ở thấu kính dưới con mắt đảo qua Hinata cùng Sasuke hai người. Thở dài nói, nhẫn giới nghe đồn bên trong tam đại nhãn thuật. Dĩ nhiên ở đây có thể nhìn thấy hai cái. Thực sự là không uổng chuyến này, Kabuto. Là ngươi. Sasuke lạnh lùng nói vào lúc này gặp phải Yakushi Kabuto. Cũng thật là một cái phiền phức, Sasuke. Đã lâu không gặp. Yakushi Kabuto hơi mỉm cười nói, ngươi lại dám đến chủ động tìm ta. Sasuke mắt lạnh nhìn Yakushi Kabuto. Khẩu khí khinh bỉ đạo, Sasuke. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Chủ yếu có hai cái mục đích. Yakushi Kabuto ung dung đạo. Không chút nào đem Sasuke uy hiếp để ở trong lòng. Cái gì? Sasuke hỏi. Đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi đánh bại Orochimaru đại nhân. Tuy ta chưa từng có nghĩ tới muốn vượt qua hắn. Đồng thời ở sau khi hắn chết một quãng thời gian, ta cũng vẫn thập phần mê man. Yakushi Kabuto một mặt hồi ức nói. Có điều sau đó ta nghĩ rõ ràng, cùng với truy tìm Orochimaru đại nhân bước chân, còn không bằng nghĩ như thế nào đi vượt qua hắn mà ngươi giết Orochimaru. Cũng làm cho ta từ Orochimaru đại nhân cho ta gông xiềng bên trong giải thoát đi ra, hừ. bị bò sát gông xiềng con kiến. Cho dù giải thoát đi ra có thể làm sao? Sasuke khinh thường nói, đây chính là ta muốn tìm được ngươi rồi chuyện thứ hai. Yakushi Kabuto nhìn Sasuke trong hai con ngươi Sharingan. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Sharingan, quả nhiên là đồ tốt, ngươi chính là dựa vào Uchiha bộ tộc huyết thống. Mới đánh bại Orochimaru đại nhân đi. Nếu muốn vượt qua Orochimaru đại nhân, liền phải hoàn thành hắn chưa càng sự nghiệp. Sasuke, đem con mắt của ngươi giao ra đây đi. Yakushi Kabuto điên cuồng đạo, hừ. Ha ha, ha ha ha ha. Sasuke thật giống nghe được chuyện gì buồn cười như thế. Ngoài miệng tuy rằng đang cười, nhưng Sasuke nhìn về phía Yakushi Kabuto ánh mắt, nhưng từ trước khinh bỉ biến thành âm lãnh liền một cái bò sát. Dĩ nhiên cũng dám đánh Sharingan chủ ý. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi có điều là cái có tốt đẹp huyết thống quỷ thôi. Yakushi Kabuto hời hợt nói Sasuke ba câu ngọc Sharingan trong nháy mắt khóa chặt Yakushi Kabuto. Tay phải đem thảo chỉ kiếm xuất khiếu. Cả người lấy tốc độ cực nhanh. Hầu như là một cái chớp mắt cũng đã đi tới Yakushi Kabuto trước người. Thảo chỉ kiếm lấy một cái quỷ dị xảo quyệt góc độ xuyên thẳng Yakushi Kabuto trái tim yếu điểm. Thật nhanh, Yakushi Kabuto tung người một cái né qua Sasuke công kích, nhảy đến trên cây khô nhìn xuống Sasuke. Yakushi Kabuto nhẹ giọng nói, coi như không tệ, so với ở Orochimaru đại nhân nơi nào thì thực lực của ngươi tăng cường không ít, là bởi vì con mắt tiến hóa duyên cớ sao? Không giống nhau. Không chờ Sasuke trả lời, Yakushi Kabuto tiếp tục nói, có điều so với Orochimaru đại nhân thực lực, người loại kia con mắt thực sự không đáng nhắc tới, muốn không phải Orochimaru đại nhân hai tay bị đệ tam phong ấn, người cho rằng người có thể đánh bại Orochimaru đại nhân sao? Đến cuối cùng, Yakushi Kabuto ngữ khí bỗng nhiên biến có chút điên cuồng. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Orochimaru đại nhân sức mạnh chân chính. Uế thổ chuyển sinh. Yakushi Kabuto hai tay kết ấn. Mặt đất. Sasuke trước người. Bốn cái quan tài dưới đất chui lên theo quan tài nắp rơi trên mặt đất. Bốn cái ăn mặc khác nhau ra hỏa một mặt mê man từ trong quan tài đi ra. Đây là cái nào? Đệ tam lôi ảnh liếc bốn thứ hai mắt. Trầm giọng hỏi ai nha nha. Thật là không phải oan gia không tụ đầu a. Đệ nhị thủy ảnh tà mắt liếc đệ nhị thổ ảnh một chút. Cuối cùng nhìn đệ tứ phong ảnh nói. Có điều thật giống có thêm cái người mới. Cái này thấp hèn chiêu số là đệ nhị Hokage kiệt tác. Có thể đem người chết từ một thế giới khác triệu hồi cũng tăng thêm ràng buộc. Đệ nhị thổ ảnh mu nhàn nhạt giới thiệu. Trong giọng nói mang theo mơ hồ khó chịu. Như vậy là đệ nhị Hokage đem chúng ta thông linh đi ra. Sao? Đệ nhị thủy ảnh cau mày nói ta là đệ tứ phong ảnh. Các tiền bối dũng mãnh chiến tích ta sớm có nghe thấy, đệ tứ phong ảnh lúc này bỗng nhiên nói. Có điều ở ta thời đại kia, đệ nhị Hokage cũng sớm đã không ở. Thế nhưng vẫn có ninja sẽ dùng. Uế thổ chuyển sinh, người kia gọi Orochimaru. Orochimaru, đệ tam lôi ảnh trầm giọng quát lên. Là Sarutobi đệ tử sao? Xin lỗi, chư vị, quấy rối các ngươi nói chuyện hứng thú. Yakushi Kabuto đứng ở trên cây. Ánh mắt đảo qua chư vị ảnh. Ngữ khí cân nhắc nói. Orochimaru đại nhân cũng đã chết rồi. Hiện tại đem bọn ngươi triệu hoán về người của thế giới này là ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.